Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1532, chương 1534, ngươi không xứng. Nhược Khê, Kỳ Hoàng Đồ khẽ gọi một tiếng, muốn tiến lên cùng nữ hài thân cận, lại nghe được Lãnh Nhược Khê đạm mạc thanh âm truyền đến. Kỳ hộ pháp, hội nghị lập tức sẽ bắt đầu. Làm phiền ngươi trở lại chính mình trên ghế ngồi. Kỳ Hoàng Đồ khẽ giật mình, không quá rõ ràng tối hôm qua còn ôn nhu đối đãi nữ nhân, hôm nay làm sao liền đột nhiên đổi một bộ sắc mặt. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, tươi cười gật gật đầu, liền ngồi ở chính mình trên ghế ngồi, ánh mắt si ngốc nhìn qua Lãnh Nhược Khê tấm kia đắm chìm trong tia sáng bên dưới oánh oánh kiều nộn gương mặt, theo bản năng liếm liếm chính mình bờ môi. Từ hôm nay bắt đầu, cái này nữ nhân liền thuộc về mình, vô luận là nàng tâm hay vẫn là thân thể, đều muốn thuộc về hắn vật riêng tư phẩm, vĩnh viễn vĩnh viễn. Kỳ Hoàng Đồ âm thầm suy nghĩ, Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp nhìn quanh một vòng chu vi, nhàn nhạt mở miệng, đã người đều đến đông đủ, ta đây liền nói một chút triệu tập các ngươi tới mục đích đi. Giờ phút này một ít trưởng lão vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, hoặc lẫn nhau nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có đem Lãnh Nhược Khê đặt ở trong mắt. Phản chính trong mắt bọn hắn, Lãnh Nhược Khê bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Các loại mất đi giá trị thời điểm, nàng giáo chủ này vị trí cũng liền không có. Đến lúc đó hoặc luôn vì bọn họ khố bên dưới đồ chơi, hoặc trực tiếp giết. Về phần nàng là giết con gái của thần, ai quan tâm, sát thần đều chết 600 năm, nữ nhi của hắn đây tính toán là cái gì? Thậm chí có 2-3 cái trưởng lão giờ phút này ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lãnh Nhược Khê cái kia vóc người hoàn mỹ, âm thầm nghĩ nếu là đem tên sát thần này nữ nhi đặt ở thân bên dưới, thật tốt cưỡi lên một phen, tư vị kia nhất định rất không tệ. Đáng tiếc bây giờ bị Kỳ Hoàng Đồ tên kia bá chiếm, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Tất cả trưởng lão bên trong, chỉ có Thiên Hồ tộc tộc trưởng Thủy Linh Nhi, nhìn qua Lãnh Nhược Khê ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng vẻ bất đắc dĩ. Ban đầu là nàng khăng khăng nhường Lãnh Nhược Khê lưu tại thánh giới, hy vọng có thể tu luyện sát thần lưu lại, thần diệt quyết, hoàn thành thống nhất thánh giới trách nhiệm, có thể không nghĩ tới hôm nay thành dáng dấp như vậy. Trong lòng hổ thẹn sau khi, cũng là đối với Lãnh Nhược Khê tương lai có chút sầu lo. Đem mọi người vẻ mặt thu vào đáy mắt, Lãnh Nhược Khê cũng không nói gì. Trong suốt ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy chiếc ghế lan can, tiếp tục nói, hôm nay chủ yếu có hai chuyện. Cái này chuyện thứ nhất, nào biết Lãnh Nhược Khê còn chưa mở miệng, một vị giữ lại chòm râu dê trung niên nam tử lên tiếng ngắt lời nói. Không cần đoán cũng biết, giáo chủ là muốn nói ngươi cùng Kỳ Hoàng Đồ hôn sự. Chuyện này trưởng lão chúng ta đều đã trải qua thương lượng qua. Đã giáo chủ ngươi cũng đã mang thai Kỳ hộ pháp hài tử, như vậy liền hai ngày này bên trong thành thân đi. Ngoại trừ Thiên Hồ tộc tộc trưởng Thủy Linh Nhi, bên ngoài những người khác cũng nhao nhao gật đầu tán thành. Ngực mẹ ngươi đại đầu quỷ, Đồng Nhạc Nhạc lông mày dựng thẳng lên, mở miệng mắng, ngươi nào biết ánh mắt chứng kiến Nhược Khê tỷ mang thai hài tử, ngươi nào biết lỗ tai chó nghe được Nhược Khê tỷ nói mình mang thai, ngươi có phải hay không đem phần mông trang trên đầu, ngươi. Trung niên nam tử sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, cũng may hắn cũng biết Đồng Nhạc Nhạc nha đầu này tính tình biêu hãn, có thời gian độc lời nói hết bài này đến bài khác. Ngươi càng là mắng lại, nàng so với ngươi mắng ác hơn, dứt khoát không cho đáp lại. Còn bên cạnh một vị lão giả ha ha cười nói, Đồng phó giáo chủ chớ nên tức giận, lúc này là Kỳ hộ pháp chính miệng nói, chẳng lẽ còn có sai sao? Đồng Nhạc Nhạc một chân khoác lên cái ghế tuyến đầu bên trên, cười lạnh nói, Kỳ Hộ Pháp nói cái gì ngươi liền nghe cái gì? Ngươi là cẩu sao? Nếu như hắn nói ta là nãi nãi ngươi, chẳng lẽ ta còn muốn nhận cái này hỏa tinh đến nhị hóa tôn tử hay sao? Ngươi, lão giả lạnh lùng trừng mắt, trên mặt giọng mỉa mai Đồng Nhạc Nhạc. Một gương mặt mo tăng đỏ bừng, trán nổi gân xanh, Thủy Linh Nhi sợ Đồng Nhạc Nhạc chọc giận chư vị trưởng lão, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, liền vội vàng đứng lên khuyên giải nói, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này chính là loại này tính tình, hai vị trưởng lão đừng nóng giận, hơn nữa chuyện này chúng ta cũng không có điều tra rõ ràng. Có thể là Kỳ Hộ Pháp cũng làm sai, hắn có thể tính sai. Đồng Nhạc Nhạc phượng nhãn liếc qua Kỳ Hoàng Đồ, ha ha nói, hắn cho tới bây giờ đều không có hôn qua Nhược Khê tỷ, lấy ở đâu hài tử? Chẳng lẽ là mình tay trái tay phải một cái động tác chậm biệt xuất đến? Kỳ Hoàng Đồ nghe xong tức khắc nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn trở nên có chút đen, muốn quát lớn một phen, lại mắt nhìn Lãnh Nhược Khê bên cạnh Tần Dương, sau cùng nhịn xuống, dù sao cũng là Tiễn tiên sinh nữ nhân, cũng không tiện mở miệng giáo huấn. Lúc này, Lãnh Nhược Khê đứng dậy, đứng chắp tay, đôi mắt đẹp nhìn qua đám người thản nhiên nói, các ngươi trong lòng đánh cái gì mưu ma trước quỷ, ta và Nhạc Nhạc đều biết, cho nên cũng không cần phải cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Ta liền thẳng thắn nói ra đi, các ngươi muốn lợi dụng Kỳ Hoàng Đồ kiềm chế ta, để cho ta an tâm là một cái khôi lỗi. Thật xin lỗi, ta đây không làm được. Các ngươi muốn lợi dụng ta, leo lên phụ thân ta bảo tòa. Thật xin lỗi, ta đây sẽ không đồng ý. Các ngươi muốn đem ta làm ngớ ngẩn, thậm chí còn dự định đem ta thu nhập độc chiếm, thỏa mãn ngươi tư dục. Thật xin lỗi, các ngươi còn chưa xứng. Nữ hài chữ chữ rõ ràng, mang theo kiên quyết cùng sắc bén, chui vào trong tai mỗi người, khiến cho nguyên bản ồn ào quảng trường dần dần an tĩnh lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả trưởng lão sững sờ nhìn xem Lãnh Nhược Khê, có chút không phản ứng kịp. Trước kia Lãnh Nhược Khê mặc dù có bất mãn chi tình, nhưng đều là cố nhịn xuống, cùng bọn hắn mặt ngoài hòa khí, nhưng tuyệt không có giống hôm nay như vậy ngang nhiên cùng bọn hắn trở mặt. Nhà đầu này chẳng lẽ điên sao? Kỳ Hoàng Đồ lúc này cũng có chút không hiểu rõ Lãnh Nhược Khê ý nghĩ. Hắn ho khan một tiếng, thản nhiên nói, Nhược Khê, việc này trước tiên đừng nói, chư vị trưởng lão đều là tại tận tâm giúp ngươi, nếu như không có bọn họ, cũng không có như hôm nay thánh giáo, ngươi chính là trước tiên nói chúng ta hôn sự đi. Kỳ Hoàng Đồ đang cố ý nhắc nhở Lãnh Nhược Khê, không có những trưởng lão này ủng hộ, thiên thánh giáo cũng liền giải tán. Cho nên dù là ngươi lại bất mãn, cũng phải nhẫn lấy, ngàn vạn không thể cùng bọn hắn trở mặt. Tốt, cái kia liền nói chúng ta hôn sự. Lãnh Nhược Khê có hơi hất cằm lên, trắng như tuyết trên mặt lộ ra một vòng động lòng người mỉm cười. Xem Kỳ Hoàng Đồ tâm thần dập dờn, liền tại hắn thở phào lúc, lại nghe nữ hài nói ra, chúng ta phía trước đính hôn ước hết hiệu lực. Kỳ Hoàng Đồ sửng sốt, hắn biểu lộ cương ngạnh, ngơ ngác nhìn qua nhìn thẳng hắn nữ hài, để xác định đối phương có phải hay không nói đùa nữa. Chính là chứng kiến nữ hài trên mặt nghiêm túc thần sắc, hắn tâm một chút trầm xuống. Nhược Khê, ngươi hôm nay có phải là không thoải mái hay không? Nếu không ta trước đưa ngươi đi về nghỉ đi. Kỳ Hoàng Đồ gạt ra một ít nụ cười, ôn nhu nói. Hắn tâm có điểm loạn, không nghĩ ra Lãnh Nhược Khê làm sao liền đột nhiên cùng tối hôm qua không giống nhau. Chẳng lẽ si tình chú thuật mất đi hiệu lực? Hắn nhìn về phía Tần Dương, đã thấy vị này, Tiễn tiên sinh, chẳng qua là cúi thấp xuống tầm mắt không nói lời nào. Thầm mắng một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, dự định bắt đầu thi triển vừa rồi học sẽ sáu đạo chú thuật. Kỳ Hoàng Đồ, phần này hôn ước từ đầu đến cuối đều là ngươi bức bách ta đồng ý. Nó ban đầu không coi là đếm. Lãnh Nhược Khê thần sắc đạm mạc, lạnh lùng nói, hơn nữa ta Lãnh Nhược Khê sớm đã là Tần Dương thê tử. Đời này không có khả năng tái giá cho người khác, càng không có người nam nhân nào có tư cách làm trượng phu ta. Cho nên, ngươi không xứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.